Tiên tử xin tự trọng, chương 759, nhạc dạo trở về Thần Châu. Góc chuyện audio.com, nói thật phản ứng đầu tiên của Tần Dịch là không rảnh, một đống sự tình sứt đầu mẻ chán, cùng Bồng Bồng cũng mới chỉ trải vuốt gần nửa đấy. Nhưng An An tìm tới cửa cũng không cách nào bỏ mặc, trong tay còn có Định Hải Thần Châu của nàng đấy, lần này cũng là được lợi rất nhiều. Nếu không khi đó hải dục bất định, nhạc cô nương mất trí, mọi người đều phải ngã ở viễn cổ không về được. An An trước khi đi cho mượn hạt châu thế nhưng là cứu được mạng già, hắn đành phải ôm lấy Liêu Tô cười nói, để cho An An vào a, chuyện lần này còn phải cảm ơn nàng. Lúc An An tiến vào, Vũ Thường đứng hầu sau lưng Tần Dịch, một tiểu bạch cầu ngồi xổm trên đầu Tần Dịch. Tần Dịch vẻ mặt bất đắc dĩ, giống như là muốn tóm nó xuống lại tóm. Không được, đành phải mặc nó ngồi xổm ở đó, tâm tình lo lắng của An An đều bị tình cảnh này cho cười rồi, cười chào hỏi tiên sinh. Tần Dịch cười nói, ta lúc trước vẫn còn ở Côn Luân Hư, người từ trung tâm biển tới đây hẳn là hai ngày trước liền lên đường, không phải là vì tới tìm ta à. An An lắc đầu, đúng là vì tìm tiên sinh đến đấy, tiên sinh không có đi ra, An An liền ở Tầm Mộc Thành chờ a. Tần Dịch ngạc nhiên nói, tình huống như thế nào, còn không phải ta không được hay sao? Ân, An An nhìn Vũ Thường, nhỏ giọng nói, chúng ta có tộc nhân ở Tây Nam Hải vực bị người bắt. Hơn nữa nghe nói, duy trì rất nhiều năm, Tây Nam Hải vực, Tần Dịch ở trong đầu nghĩ cả buổi, mới tỉnh ngộ ra địa đồ, dựa theo phương vị trung tâm của kiến mộc trên biển, cái gọi là phía Tây thật ra là Thần Châu, Tây Nam Hải vực tức thì hơn phân nửa. Là phạm trù Nam Hải phía Nam hỗn loạn chi địa. Chính mình có một lần từ U Minh chui ra chính là đến phụ cận đó, hỗn loạn chi địa, nhìn từ đại cục cũng coi như phạm chu Thần Châu a, nói cách khác đó là tu sĩ Thần Châu, chết không được An An sẽ tìm tới mình, trung tâm biển cùng Thần Châu ngăn cách người Thần Châu không thể đi vào, nhưng vẫn là có yêu tộc trên biển sinh tồn bên ngoài bình chướng cấm địa đấy. Lúc trước Tần Dịch theo Vũ Thường đến trung tâm biển, trên đường liền nhìn thấy rất nhiều người cá, dù sao biển rộng mênh mông, không có khả năng yêu tộc trên biển toàn bộ sinh ra ở trung tâm, mà là hải vực các nơi đều có thể sinh ra đấy. Sau đó trải qua một ít tiếp dẫn, tiếp đến cấm địa trung tâm tụ cư, trước khi tiếp dẫn về cấm địa các loại yêu tộc sinh ra trên biển cùng nhân sĩ lục địa vẫn sẽ có tiếp xúc nhất định. Đấy, đại hoang bên này, các tộc phân tranh cũng không gay gắt, các tông môn đỉnh cấp như Bồ Đề Tự đã từng định ra quy củ không cho phép diệt tộc chi chiến, cho nên các tộc ở trung tương đối hòa bình, nhân sĩ đại hoang ở trên biển nhìn thấy nhân ngư các loại cũng không có coi thành chuyện quan trọng. Ngay cả như vậy, cũng thường xuyên bắt tiểu yêu các tộc trên biển, dùng để luyện dược a, chế giáp a, cái gì cũng có, trong đó bạn nữ bị bắt số lượng cũng không ít, An An cũng cùng nhân sĩ đại hoang giao thiệp không ít, mà Thần Châu bên kia liền không đồng dạng, người yêu xung đột vô cùng gay gắt, nào có yêu tộc dám ló đầu. Tần Dịch ở Thần Châu lăn lộn lâu như vậy, hải lý cũng dạo qua, liền chưa thấy qua hải lý có yêu tộc, hôm nay nghĩ đến, không phải hải vực bên kia không có yêu, mà là trốn đi không dám nổi bọt, một khi nổi bọt có khả năng đều bị cầy sạch rồi, trách không được nói duy trì rất nhiều năm. Nói như vậy, bạn nữ bị bắt coi như vận khí tốt, bởi vì có đặc sản tốt xấu sẽ không bị trực tiếp chặt, các tộc khác có khả năng càng thảm. Tần Dịch vì đám nhân ngư đầu chọc mặc niệm một lát, giận dữ nói, loại tình huống này các ngươi có lẽ sớm đã biết, vì sao giống như vừa mới biết rõ. Vốn chúng ta cùng Thần Châu Hải vực thiết lập thông đạo dành riêng, phàm là có yêu tộc trên biển tại Thần Châu Hải vực thành tinh đều sẽ trực tiếp tiếp dẫn tới. Nhưng trong khoảng thời gian này Nam Hải bên kia không biết xảy ra tình huống gì, bỗng nhiên có đại lượng hải bảng thành tinh cùng con đường của chúng ta không có nối tiếp. Chuyện Thần Châu, ngươi tìm ta xác thực không sai. Tần Dịch trầm ngâm nói, Thần Châu bên kia ta ly khai cũng lâu rồi, rất tưởng niệm. Coi thành nhạc dạo trở về cũng tốt, An An vui vẻ tạ ơn tiên sinh, không cần cảm ơn ta, là ta nên cảm ơn ngươi. Tần Dịch lấy ra Định Hải Thần Châu trả cho nàng, cười nói, ngươi đã cứu ta một mạng. An An sắc mặt trở nên hồng, giúp được tiên sinh là tốt rồi. Vũ Thường có chút nóng nảy, phu quân muốn đi sao? Tần Dịch cười nói, chẳng lẽ ngươi không đi theo ta sao? Vũ Thường giật mình, đột nhiên thoải mái nở nụ cười, cũng đúng, Tần Dịch không phải ở rể, là nàng gả ra ngoài đấy, đương nhiên là theo chân hắn đi. Huống chi Vũ Nhân xưa nay cảm giác mình là hộ vệ chi trách, hắn hành tẩu chân trời, chính mình bảo vệ bên người, chẳng lẽ không phải mộng tưởng mong đợi nhất? Bất quá nếu như sự tình đã phát sinh được một khoảng thời gian, An An ngươi tạm thời đừng nóng vội, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi, ta cần bế quan vài ngày đem một ít sự tình phương diện tu hành trải vuốt một chút. Tần Dịch nói, thừa dịp mấy ngày nay, Vũ Nhân giúp ta truyền tin cho Khinh Ảnh, cũng hỏi thăm rõ ràng nàng bên kia có chuyện cần ta làm hay không. Nếu như có, làm an bài cùng một chỗ xử lý, nếu không có chúng ta liền trực tiếp về Thần Châu. Vũ Thường có chút ghen ghét hỏi, mạnh cô nương kia, đối với phu quân quan trọng như thế. trước khi đi còn nhớ mãi không quên nghĩ đến nàng. Tần Dịch nhịn không được bật cười, vũ nhân ăn dấm của Phượng Hoàng nhà mình, ta sợ các ngươi đến lúc đó toàn bộ quỳ nàng, ta còn ăn dấm đấy. Được rồi, kiếp này Khinh Ảnh chưa hẳn xem như Phượng Hoàng hoặc là Nhạc Trạch rồi, vẫn là đừng dựa theo nhận thức thói quen của mình để trùm lên nhận thức thế giới này. Bởi vì ta chân trước mới cùng Khinh Ảnh nói có chuyện tìm ta, làm sao có thể không nói một lời mà chạy, đây là vấn đề làm người. Hắn đội bạch cầu vươn người đứng dậy, trước như vậy đi ta đi bế cái quan, 3 năm ngày là tốt rồi. An An kỳ lạ mà nhìn Tần Dịch ly khai, quay đầu hỏi Vũ Thường, ngươi giống như một bình giấm chua, vì sao tiên sinh bế quan mang theo bóng ra cũng không mang theo ngươi, ngươi lại không nói gì. Vũ Thường tức giận nói, nếu không phải đánh không lại quả bóng kia, ngươi cho rằng ta không muốn đánh nó. Lúc trước nó biến thành bộ dạng của phu quân đem ta. Quả thật là một tiểu ác ma. Nếu như có cơ hội, xem ta đem nó buộc thành cầu dây xích vung khắp nơi, ai bảo nó dùng lỗ mũi nhìn người. An An nói, nó là bổng linh của Lang Nha Bổng đúng không? Vì sao một bổng linh mạnh như vậy, Lang Nha Bổng kia lai lịch gì? Vũ Thường lắc đầu, đương nhiên sẽ không tùy tiện tiết lộ cho An An, trên thực tế. Lai lịch của Lang Nha Bổng, nàng đã sớm vô cùng tò mò hỏi qua mẫu thân cùng đại tế tư. Bị sú bổng này trói dậy dỗ qua, trong lòng làm sao có thể không có chút tức giận trả thù chi niệm. Lúc ấy đại tế tư trả lời như thế nào nhỉ? Lang Nha cắn tử tiêu chất liệu của bản thân cây Lang Nha Bổng này có khả năng chính là tham lang hóa thành, cô ra nhìn như đào hoa nồng đậm, nói không chừng cũng là cây bổng này ảnh hưởng vận số. Lúc ấy Vũ Thường khiếp sợ đến mức hai mắt trừng lớn, tham lang hóa binh khí. Ai có uy phong bậc này? Đại tế tư do dự một chút thấp giọng nói, tinh thần cho mình dùng, sông núi là pháp bảo, người có khí phách này, nếu không phải thiên đế chính là nhân hoàng. Nếu như tu sĩ thần châu nghe được thuyết pháp này, ước chừng liền sẽ nghĩ tới trận chiến phần thiên đảo của Tần Dịch lúc trước tụ dung nham mà chỉ thiên. Địa, nếu sở học của ta đều là pháp bảo, vậy liền không có vật nào không phải thần binh. Thì ra lôi pháp thật sự dễ dàng như vậy. Trong mật thất Tần Dịch hai tay tùy ý lôi kéo, lôi điện ở trong hai tay tùy ý biến hóa hình dạng, liền giống như đang kéo kẹo mạch nha. Tu hành đã đến, vốn liền rất dễ dàng. Ngũ hành loại vật này, ở trong nguyên sơ diễn hóa xem như xếp ở phía sau rồi. Dù là tiên thiên, cũng bất quá chỉ như vậy. Tiên thiên bất quá chỉ như vậy. Tần Dịch vô lực nhà rãnh cẩn thận hỏi, vậy xếp ở phía trước chính là lưỡng nghi. Đúng, phân đại khái gọi âm dương, phân kỹ càng có rất nhiều, ví dụ như sinh tử. Lưu Tô duỗi tay nhỏ ra, một đoàn khí tức tịch diệt ám sắc xuất hiện ở trong lòng bàn tay của nó. Tử diệt chi chú, Tần Dịch nhớ tới yêu thành thánh thương hoang mạc lúc trước ngươi dùng hồn thể cũng đã có. Thể dùng ra thuật pháp rồi hả? Không sai biệt lắm, có một ít có thể, ví dụ như ngưng tụ loại tử khí này, sinh cùng tử đối lập căn bản của tịch diệt không cần pháp lực ta cũng tìm ra được. Ngươi cho rằng dương thần hạn chế còn nghiêm trọng như trước kia. Vậy dương thần cũng không có gì đặc biệt rồi. A tử diệt chi chú này, vốn ta còn tưởng là U Minh ý, đây không phải U Minh, đây là diệt tuyệt. Lưu Tô thu hồi tử khí, nghiêm túc nói, ngươi đừng tưởng rằng, Nhạc Trạch Minh Hà chi tranh ngươi đều xem qua, liền gọi là nhìn thấy đỉnh phong của thế giới này, đó chỉ là một góc. U Minh chỉ là một góc thiên hạ còn rất lớn. Tần Dịch lặng yên lấy ra tức nhưỡng, tiến hành ngũ hành hấp thụ rất lâu bức trong mắt Lưu Tô thổ linh chi lực nên làm như thế nào. Cách chương.